Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2009, hộ pháp Bành Trấn Dương. Chính như vừa mới chết đi kia, Cung Trọng Dương lão đạo nói như vậy. Trước mắt cái này Dương Trấn Bằng là thật rất mạnh, quá cường đại, ta cảm thấy người này cũng chỉ có ta Cao Tổ gia ra mặt có thể tới một địch. Gia hỏa này đến tột cùng từ nơi nào xuất hiện? Nhân gia đã dám tới gây sự, nếu là không có mấy cái bàn chải, cũng không dám như thế cuồng vọng. Thông qua này hai lần cùng người giao thủ, ta đột nhiên cảm thấy, cho dù là chúng ta nơi này thực lực mạnh nhất Trung Nam cửu tử, cũng không nhất định có thể làm qua người này. Đến bây giờ, tất cả mọi người không biết người này là từ đâu xuất hiện. Mục đích tới nơi này ở đâu? Hắn đến tột cùng là người thế nào? Ta nghĩ, ta nghi vấn trong lòng, cũng là tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng. Liên tiếp hai vị đạo trưởng chết thảm, nguyên bản lòng đầy căm phẫn các vị đạo môn cùng Phật môn cao thủ, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, không còn có người dám hò hét lấy muốn đi theo Dương Trấn Bằng so chiêu. Đùa giỡn à, đây là... Kia Cung Trọng Dương lão đạo trưởng nói ít tu vi một giáp. Tại này Dương Trấn Bằng trước mặt giống như cũng chỉ ra ba chiêu. Mạng nhỏ liền không có. Người chính là so kia Cung Trọng Dương lão đạo trưởng tu vi cao hơn gấp đôi đến. Có thể tại kia Dương Trấn Bằng dưới tay vượt qua mười mấy chiêu a? Hiển nhiên không thể, cho nên liền không có người còn dám kêu gào. Ai đi lên đều là một cái chết. Đám người nhìn về phía Dương Trấn Bằng ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi. Thổn thức thanh âm liên thành một mảnh. Người tu hành thế giới này, vĩnh viễn là cường giả vi tôn. Chỉ có thực lực cường hãn, người khác mới sẽ e ngại ba phần, mới có thể nhận được người khác kính sợ. Thủ đoạn là duy nhất có thể chứng minh thực lực mình tồn tại. Liên tiếp giết hai người sau, kia Dương Trấn Bằng mỉm cười dùng hắn kia mộc như gió xuân con mắt hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, nói, còn có người nào muốn cùng lão phu luận bàn một chút? Lão phu ngược lại là vui lòng phụng bồi, chỉ là người tu hành trong lúc đó đánh nhau chết sống a, cái này sinh tử khó liệu, cứ việc lão phu thu mấy phần khí lực không có xuất ra, nhưng vẫn là dễ dàng đả thương người tính mạng. Kỳ thật lão phu vừa lên đến cũng không muốn cùng chư vị chém chém giết giết. Như vậy thật không tốt. Lão phu còn nghĩ cùng chư vị nhiều lời vài câu. Tâm sự lại ra tay cũng không muộn. Dù sao các ngươi từng cái cũng chạy không thoát. Lão phu cũng tạm thời không muốn đi. Chúng ta liền tâm sự chứ sao? Hắc hắc, ta hít sâu một hơi. Ngay sau đó liền mở ra bước chân. Liền muốn hướng phía kia Dương Trấn Bằng đi đến. Chỉ là một cước này còn không có bước ra, cánh tay liền bị người cho kéo lại. Ta quay đầu nhìn lại là Lý Bán Tiên. Hắn một mặt ngưng trọng hướng phía ta lắc đầu, ra hiệu ta không muốn đi qua. Ta rõ ràng lão Lý ý tứ, lão đầu nhi này thực lực quá mạnh, cùng ta ở giữa tu vi cách xa rất lớn. Cho dù là ta đi qua, đoán chừng tại lão đầu nhi này dưới tay cũng không qua được mấy chiêu, liền sẽ bị này đánh chết. Lão Lý không muốn để cho ta đi qua chịu chết. Ta lại đối Lý Bán Tiên lắc đầu, ra hiệu hắn giải sầu. Lão Lý do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra. Lập tức ta hướng kia Dương Trấn Bằng đến gần mấy bước, trầm giọng nói, vị này lão tiền bối, có thể cho ngươi nói mấy câu? Kia Dương Trấn Bằng ánh mắt chuyển hướng ta, trên dưới đánh giá ta một chút, khẽ cười nói, tiểu hỏa tử, trước đó chúng ta gặp qua a? Đúng vậy a, chúng ta hoàn toàn chính xác gặp qua. Buổi sáng thời điểm, ngươi mang theo 20-30 người, nói là Nam Nhạc Quan Dương Trấn Bằng Dương đạo trưởng, như thế xem ra, danh tự này khẳng định là giả. Đến nỗi Nam Nhạc Quan nơi này khẳng định cũng là giả dối không có thật. Căn bản không tồn tại a. Ta hỏi dò, kia Dương Chấn Bằng cười ha ha, nói, không phải vậy, Nam Nhạc Quan mặc dù là lão phu bố trí ra tới. Bất quá danh tự này ngược lại là thật, chẳng qua là bị lão phu nói cho phản. Kỳ thật lão phu không gọi Dương Chấn Bằng, tên thật gọi là Bành Chấn Dương. Dương Chấn Bằng, Bành Chấn Dương, thật thật giả giả, thật cũng giả, giả cũng thật, chỉ tiếc ngươi đứa nhỏ này không có phân biệt ra được. Vẫn là kinh nghiệm giang hồ quá nông cạn một chút. Lão đầu nhi này lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người ở đây lần nữa nhỏ giọng ồn ào đứng lên. Nhưng nghe được cách đó không xa một người nói, Bành Chấn Dương, người này là ai a? Tại sao không có nghe nói qua đâu? Đúng vậy a, đúng vậy a. Trên giang hồ lúc nào xuất hiện như vậy một cái đỉnh cấp cao thủ? Vì cái gì trước đó cho tới bây giờ đều không có trên giang hồ lộ mặt qua? Lại có người nói, kỳ thật, ta cũng là rất nghi hoặc, mặc kệ là cái gì Dương Chấn Bằng vẫn là Bành Chấn Dương, ta đều chưa nghe nói qua. Hắn như vậy giải thích cùng không có giải thích cũng không có gì khác nhau. Bất quá khi hắn nói ra Bành Chấn Dương ba chữ này thời điểm, ta đột nhiên nhìn thấy bên cạnh ta một cái núi trung nam cửu tử bên trong một người. Thân thể có chút run rẩy một chút, trên mặt càng hiện ra một tia kinh hãi, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy. Nghe được đám người tiếng nghị luận, kia Bành Chấn Dương đột nhiên cười ha ha vài tiếng, sau đó lại nói, chư vị, chắc hẳn ở đây tuyệt đại bộ phận người đều chưa nghe nói qua lão phu tên. Bất quá này không quan hệ, ta chỉ cần cùng đại gia hỏa nói ra mấy người đến, chắc hẳn đại gia hỏa hẳn là liền nhận biết lão phu. Nói đến đây, mọi người ở đây lần nữa biến lặng ngắt như tờ đứng lên. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia Bành Chấn Dương, chờ hắn nói ra mấy người kia tên. Bành Chấn Dương quét mắt đám người một chút, làm đủ tư thái, nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Lúc này mới êm tai nói, lão phu có mấy cái danh chấn giang hồ thủ hạ, trên giang hồ cũng coi là xông ra một chút danh tiếng. Bên trong một cái gọi là Huyền Vũ trưởng lão, người kia kêu là Làm Chu Tước trưởng lão, chỉ bất quá hai người kia hiện tại đã không có ở đây. Nghe được Bành Chấn Dương nói ra hai người kia tên, mọi người ở đây đều phát ra một trận nhi kinh hô thanh âm. Đột nhiên có người la lớn, các ngươi là Nhất Quan Đạo người. Mọi người ở đây vừa nghe nói bọn họ là Nhất Quan Đạo người, lập tức cùng nhau lui về phía sau mấy bước, phảng phất giống như nghe được Nhất Quan Đạo ba chữ này liền như là gặp ma. Hoa Sơn cùng Long Hổ Sơn hơi kém hủy diệt sự tình, toàn bộ giang hồ đã là ai ai cũng biết. Mỗi khi Nhất Quan Đạo người tại một chỗ nào đó ra mặt, tất nhiên là máu chảy thành sông, núi thây biển máu bình thường. Bây giờ bọn họ ở đây lộ diện, lại có ai không hoảng hốt sợ hãi đâu. Kia Bành Chấn Dương nhìn thấy tất cả mọi người là biểu hiện như vậy, lập tức cảm giác mười phần hưởng thụ dáng vẻ, vuốt vuốt chòm râu dê, ha ha cười nói, không sai, lão phu chính là Nhất Quan Đạo người, đại gia hỏa không nên gấp gáp, cho lão phu chậm rãi nói với các ngươi. Huyền Vũ cùng Chu Tước hai cái bất thành khí gia hỏa bị người giết, bất quá lão phu còn có hai cái thủ hạ đắc lực, một cái tên là Thanh Long trưởng lão, một cái tên là Bạch Hổ trưởng lão. Lúc này bọn họ hẳn là cũng định chạy đến, xem chừng này bốn phía pháp trận hẳn là cũng nhanh bố trí xong, mà bên ngoài những cái kia triều đình ưng khuyển hẳn là cũng nhanh giết không sai biệt lắm. Một hồi đâu, lão phu liền đóng cửa lại đến đánh chó, đến lúc đó chư vị đều có cơ hội cùng lão phu luận bàn một hai, khoa tay bản lĩnh. Nói đến đây hắn dừng một chút, ngay sau đó lại nói, nha, đúng, quên nói cho mọi người, lão phu tại Nhất Quan Đạo đảm nhiệm chức hộ pháp, phải có mấy chục năm không có trên giang hồ xuất đầu lộ diện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,